chúng ta bây giờ đi trước phòng tu luyện sao? Lúc trước ở thành Thiết Thạch đã trải qua một phen mạo hiểm, cần an tĩnh tu luyện một phen. Hàn Như Liệt lên tiếng nói đến đi phòng tu luyện, trong lòng mọi người đều có chút mong đợi, nhất là trải qua một lần sống chết trước mắt, mọi người đối với khát vọng thực lực tăng lên tới điểm cao nhất. Đúng như ban đầu bọn họ đã lường trước, hiện tại phòng tu luyện cũng như lúc đầu nhiều người ở như vậy, dù sao số ngày tu luyện không phải là dễ đạt được. Đại đa số đệ tử đều đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, cho nên bọn họ ở chỗ này không cần đợi chờ, cùng người tiếp đãi nói một phen rồi trực tiếp có thể đi vào tu luyện. Đang lúc đám người Mộ Chỉ Ly chuẩn bị đi vào phòng tu luyện, lại ngẫu nhiên gặp được đám người Âu Dương Hào. Trên mặt Âu Dương Hào mang theo nồng đậm kinh ngạc, không thể tin nhìn đám người Hàn Như Liệt nói, các ngươi, chúng ta không có chết, đã trở lại. Hàn Như Liệt cười nói, nhìn vẻ mặt đám người Âu Dương Hào kinh ngạc cũng biết ý nghĩ của bọn hắn, không nghĩ tới bọn họ đi ra ngoài một chuyến lại gây ra hiểu lầm như vậy. Chẳng qua nếu như không phải là Mộ Giật Thần tức thời đón nhận truyền thừa, có thể bọn họ thật sự bỏ mạng ở trong cơn lốc. Trên gương mặt Trầm Tinh tràn đầy nụ cười mừng rỡ, bận rộn đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly lôi kéo tay nàng nói, Chỉ Ly, các ngươi không có chuyện gì thật tốt quá. Ngươi cũng không biết nghe được tin tức lúc các ngươi rơi xuống. Chúng ta có nhiều khổ sở. Tin tức kia còn truyền về Linh Viêm Quốc rồi. Cả Linh Viêm Quốc cảm xúc đều rất kém. Không nghĩ tới thế nhưng nháo cái ô long a. Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ cười. Đúng vậy a. Chúng ta cũng là vừa mới biết tin tức kia. Coi như là sợ bóng sợ gió một hồi. Chúng ta nhất định mau chút truyền tin tức này về Linh Viêm Quốc đi. Đám người quán chủ khẳng định thật vui mừng. Các ngươi đây là mới từ trong phòng tu luyện đi ra phải không? Hàn Như Liệt nhớ được lúc trước bọn Âu Dương Hào là từ trong phòng tu luyện đi ra. Không khỏi lên tiếng hỏi Âu Dương Hào khẽ gật đầu. Đúng vậy a. Một thời gian ngắn trước chúng ta cũng đi thi hành nhiệm vụ một lần. Có được phần thưởng 15 ngày tu luyện. Nhưng bây giờ thời gian đã dùng hết rồi. Cho nên chuẩn bị lại đi làm nhiệm vụ. Các ngươi lần này đoán chừng ở phòng tu luyện một thời gian ngắn không ra đi. Phần thưởng nhiệm vụ thành Thiết Thạch thăm dò này ta nhìn rồi, phong phú. Lại nói các ngươi thật là lợi hại. Đâu có, vận khí tốt thôi. Hàn Như Liệt cười nói, vậy thời điểm các ngươi làm nhiệm vụ cẩn thận một chút, chúng ta phải đi tu luyện. Gặp lại sau. Âu Dương Hào trò chuyện một lúc liền cùng đám người Trầm Tinh rời đi. Xem ra trong khoảng thời gian này Âu Dương Hào cùng với đệ tử Linh Viêm Quốc chung đụng có chút không tệ. Năm người từng người chọn một gian phòng tu luyện sau đó tiến vào. Bọn họ đều cần phải bế quan một thời gian ngắn. Mộ Chỉ Ly mới vừa gia nhập phòng tu luyện liền cảm nhận được thiên lực vô cùng nồng nặc. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nói, phòng tu luyện này quả nhiên thần kỳ. Không giống với động hạo thiên do tự nhiên sinh ra. Cái này con người chế tạo ra thế nhưng cũng có hiệu quả như vậy, thật sự rất cao minh. Xảo xảo lơ đễnh nói, cái này không là gì, chắc hẳn phía dưới phòng tu luyện này có một tòa mỏ tinh thạch. Kích thước cùng với tinh thạch đều chỉ có thể coi như là một loại, chân chính đại quy mô ngươi ngày sau sẽ có cơ hội nhìn thấy. Mộ Chỉ Ly âm thầm chắc lưỡi hít hà, nàng xem tới đây phạm vi đã rất lớn rồi, ở trong mắt xảo xảo chỉ là loại hàng bình thường. Tầm mắt của tiểu nha đầu này thật là cao. Không nói nữa, ta tu luyện trước, nhất định phải mau sớm hồi phục thực lực mới được. Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, chợt trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Nàng khẩn cấp muốn tăng lên thực lực của mình, mấy ngày nay thực lực yếu như vậy, cảm giác thật sự rất khó chịu. Hôm nay giật thần tùy thời cũng có thể gặp phải nguy hiểm, nàng hy vọng đến lúc đó mình có thể giúp đỡ được. Mà không phải trở thành gánh nặng, chẳng những không thể giúp giật thần, còn cần bọn họ tới bảo vệ mình, đây không phải là điều nàng mong muốn. Trừ lần đó ra, thực lực đột nhiên giảm xuống nàng còn không hiểu được lo lắng, khoảng cách thời gian hạt giống chiến không xa, nàng chỉ có thời gian 10 tháng, nếu như thực lực của nàng không cách nào tăng lên mà nói. Thời điểm hạt giống chiến nên làm thế nào bây giờ? Nàng không muốn không theo kịp bước đám người Hàn Như Liệt. Đến lúc đó bọn họ thông qua hạt giống chiến mà mình lại không được chọn, như vậy hết thảy nên đi nơi nào? Nàng biết được đám người Đông Phương Khiếu rất hy vọng vào nàng. nàng không muốn làm cho bọn họ thất vọng. Từ sau khi trải qua mấy ngày thực lực biến mất, áp lực của nàng vẫn rất lớn, chẳng qua là không muốn đám người Hàn Như Liệt lo lắng mới không có biểu hiện ra, nhưng không thể phủ nhận trong lòng của nàng rất vội vàng. Tu luyện ở đây, Mộ Chỉ Ly phát hiện ở chỗ này tốc độ tu luyện so với bên ngoài nhanh hơn mấy lần, mà tu vi của mình đã nhanh chóng tăng lên. Khi phát hiện điểm này, một ngày 24 giờ nàng không gián đoạn tu luyện, thậm chí hận không được đem 24 giờ biến thành 48 giờ, tham lam hấp thu thiên lực chung quanh. Xảo xảo tránh về thiên sát cổ giới, lúc Chỉ Ly bế quan tu luyện nàng lại ở thiên sát cổ giới chơi. Dù sao không gian trong này lớn hơn phòng tu luyện, mà thời gian này Mộ Chỉ Ly tu luyện khẩn trương không ngừng trôi qua. Linh Viêm Quốc, ba người Lăng Lạc Trần, Tư Đồ Diêu cùng với Liễu Tuyết Nghiên tiến vào Đông Phương gia cũng hiểu được chủ thế giới đủ loại thần kỳ. Như vậy bọn họ mới hiểu được thì ra là thực lực của hai người bọn họ không phải là càn khôn kính, mà là trúc cơ cảnh. Ở phân thế giới bọn họ đã đột phá cũng không cách nào phân biệt ra được. Ở chỗ này, bọn họ hiểu đến Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đã phát sinh đủ loại sự tình. Căn cứ mọi người hình dung bọn họ có thể rất khẳng định, Đông Phương Ly chính là Mộ Chỉ Ly. Bọn họ cố gắng tu luyện, vì chính là sớm ngày đi tìm bọn người Mộ Chỉ Ly. Bọn họ cũng rõ ràng với thực lực bọn họ hôm nay đi tìm bọn Mộ Chỉ Ly căn bản là không thực tế. Thực lực như vậy ở chủ thế giới chính là đá kê chân mà thôi. Xong. Đang lúc bọn họ cố gắng phấn đấu thời điểm, cũng là đột nhiên nghe được từ Trì Mân Quốc truyền đến tin dữ, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt lại ngã xuống. Tin tức kia tựa như sấm sét giữa trời quang, để cho bọn họ lâm vào nồng đậm khiếp sợ. Lúc ban đầu là không tin tưởng đến từ từ tiếp nhận, dù sao cũng sẽ không có ai đem chuyện như vậy nói giỡn. Bọn họ giống như là quả bóng xì hơi, tâm tình nhất thời rất kém. Lăng huynh, ngươi nói bọn Ly Nhi thật đã chết rồi sao? Tư Đồ Diêu có chút chưa từ bỏ ý định nói. Lăng Lạc Trần lắc đầu, không biết, tin tức truyền đến chỉ nói là bọn họ bị cuốn vào cơn lốc màu, cũng không có khẳng định bọn họ đã chết. Theo ta thấy, kết quả này không nhất định. Tại sao vậy? Liễu Tuyết Nghiên thấy Lăng Lạc Trần có bộ dáng tự tin nghi ngờ hỏi. Bởi vì bất luận là Chỉ Ly hay là Hàn Như Liệt, trên người của bọn họ đều từng phát sinh kỳ tích. Ban đầu thời điểm Hàn Như Liệt biến mất, chúng ta không phải là đều cho rằng hắn đã chết không thể nào trở về. Cuối cùng còn không phải là trở lại. Chỉ cần không phải kết quả khẳng định, ta sẽ không tin tưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 10, Âu Dương Hào cầu trở ở trong phòng tu luyện. Mộ Chỉ Ly gần như là điên cuồng tu luyện không ngừng nghỉ, chỉ mong thực lực của mình có thể nhanh chóng khôi phục. Ở nơi này tốc độ tu luyện đúng là rất nhanh, nhưng coi như tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại tất cả thực lực. Dù sao tu vi lúc trước cũng là do tu luyện nhiều năm mới được. Xảo xảo nhìn Mộ Chỉ Ly điên cuồng tu luyện, rốt cục cũng không nhịn được mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi cứ tu luyện như vậy, thì thân thể của ngươi cũng sẽ chịu không nổi. Liên tiếp nhiều ngày bế quan tu luyện như vậy đối với Mộ Chỉ Ly cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng bây giờ tu vi của nàng cũng không phải là ở trúc cơ cảnh, nàng bây giờ chỉ ở đỉnh điểm cảnh mà thôi, so với trúc cơ cảnh chênh lệch sao mà to lớn. Nghe lời nói của Xào Xào, lúc này Mộ Chỉ Ly mới thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, nói, Xào Xào, ngươi nói ta cũng hiểu, nhưng là ta nghĩ muốn mau chút đuổi theo kịp cước bộ của mọi người. Nàng không sợ chịu khổ, chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu, quá trình cực khổ hơn nữa bọn nàng cũng không để ý. Nhưng mà, cứ tu luyện như vậy đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Đối với ngươi bây giờ vừa tăng lên thực lực vừa tiến hành tìm hiểu thiên đạo mới là tốt nhất. Có rất ít người có thể có được một cơ hội như vậy, nếu như ngươi có thể thật sớm lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Như vậy càng về sau thời điểm ngươi vận dụng thiên đạo pháp tắc sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa ngày sau tìm hiểu thiên đạo pháp tắc cũng sẽ dễ dàng không ít. Người bình thường cũng là đến càn khôn kính mới có thể bắt đầu tìm hiểu thiên đạo pháp tắc. Cũng chỉ có đạt tới tu vi như vậy thì tâm cảnh mới đủ vững chắc khả năng tìm hiểu sẽ dễ thành công hơn. bước khởi đầu tuy muộn nhưng cũng không thể làm gì được. Mặc dù bây giờ ngươi đang tu luyện lại, nhưng là tâm cảnh của ngươi vẫn còn. Thừa dịp này nên tìm hiểu thiên đạo pháp tắc. Điều này đối với ngươi rất tốt. Ngươi hiểu chưa? Nghe Xảo Xảo tận tình khuyên bảo, Mộ Chỉ Ly lập tức cảm giác cách làm của mình hiện tại thật có chút cô phụ ý tốt của Xảo Xảo. Cơ hội như vậy khó có được, mình lại không nắm thật chặt. Thế nhưng mà, nàng thật hy vọng mình có thể mau chút khôi phục lại thực lực như dĩ vãng. Loại cảm giác yếu ớt như vậy thật sự rất khó chịu. Hơn nữa sau hạt giống chiến, áp lực quá lớn mới có thể đưa đến trong khoảng thời gian ngắn hiểu sai. Xảo Xảo, ngươi nói rất đúng, ánh mắt của ta nên nhìn xa một chút mới đúng. Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ nghiêm túc, vì trước mắt lợi ích mà buông tha cho ích lợi lâu dài, này thật sự lỗ nặng rồi. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đã nghĩ thông suốt, khóe miệng Xảo Xảo lộ ra nụ cười an ủi, ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Ta biết trong lòng ngươi lo lắng, nhưng chúng ta nên nhìn từ một góc độ khác xem. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, ngắt vào hai má của Xảo Xảo, nói, cảm ơn ngươi, Xảo Xảo. Xảo Xảo nhìn Mộ Chỉ Ly chân thành nói cảm ơn, một chút cũng không quen, bĩu môi nói, ai bảo ngươi là chủ nhân của ta. Ha ha, ta đây thật đúng là có phúc khí a. Mộ Chỉ Ly cười ha ha nói, mỗi lần thấy bộ dáng thẹn thùng của Xảo Xảo thì nàng đã cảm thấy thú vị rồi. Kế tiếp, Mộ Chỉ Ly liền thay đổi phương thức tu luyện của mình, vừa tu luyện vừa tìm hiểu thiên đạo pháp tắc. Cũng may lúc trước tu luyện liên tiếp nhiều ngày cũng không có tạo thành cái ảnh hưởng lớn gì. Hiện tại nàng nên vì bản thân mình mà tìm hiểu về thiên đạo pháp tắc. Mộ Chỉ Ly bắt đầu tìm hiểu hỗn độn quyết tờ thứ hai, mỗi lần thấy hỗn độn quyết, trong lòng của nàng hiện vẻ bất đắc dĩ, mỗi lần tìm hiểu cũng đều rất khó khăn, nhưng muốn đem tất cả hỗn độn quyết đều hiểu thấu, nếu không tốn nhiều năm thời gian thì không thể nào. Xong, thời điểm Mộ Chỉ Ly tìm hiểu tờ thứ hai, nàng kinh ngạc phát hiện so với trước kia mình tìm hiểu đơn giản hơn không ít, vì vậy không bao lâu nàng đã tìm hiểu được hơn phân nửa, nhưng về sau càng khó khăn, nhìn suốt một canh giờ cũng không có nửa điểm tiến triển. Thấy không có tiến triển, nàng cũng không có cưỡng cầu. Hôm nay có thể lấy được đột phá lớn như vậy cũng đã không dễ dàng. Tìm hiểu thiên đạo pháp tắc cùng tâm tình nhất định là có quan hệ đấy. Ngày mai lại tiếp tục tìm hiểu, gấp quá cũng không được. Chẳng qua là, tại sao lần này mình tìm hiểu lại đơn giản như vậy? Mộ Chỉ Ly nhíu mày lẩm bẩm nói. Sau một khắc, Mộ Chỉ Ly đại khái đã nghĩ ra được nguyên nhân. Hẳn là lúc trước mình ở thành thiết thạch đạt được chỗ tốt a. Tính ra cũng một thời gian rồi mình không có tìm hiểu thiên đạo pháp tắc. Nghĩ tới đây, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng có chút bất đắc dĩ. Chính mình thật không để ý đến sự tình này. Lúc trước vì chuyện thực lực hoàn toàn mất đã làm đầu óc của nàng choáng váng một trận. Đột nhiên, Mộ Chỉ Ly tự hồ là nhớ ra cái gì đó rồi hướng Xảo Xảo hỏi. Xảo Xảo, nếu giật thần có hắc ám truyền thừa, như vậy ta cũng có truyền thừa phải không? Sau khi có được hắc ám truyền thừa, giật thần đối với hiểu biết về thuộc tính hắc ám trực tiếp đạt đến tầng thứ tư. Loại tốc độ này thật đúng là làm cho người ta chắc lưỡi hít hà không dứt. Có A Xảo Xảo gật đầu nói, nhưng trình độ của ngươi bây giờ còn chưa đủ, khi nào đạt đến trình độ đó thì nói tiếp. A, trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp nhận truyền thừa còn có yêu cầu A. Đó là đương nhiên, giật thần tiếp nhận truyền thừa cũng phải trải qua đủ loại khảo nghiệm, nhưng ngươi và giật thần không giống nhau, ngươi không cần trải qua khảo nghiệm, ngươi chỉ cần đủ yêu cầu ở những phương diện khác thôi, chờ ngươi có tư cách gia nhập môn phái thì sẽ biết. Nghe lời nói của Xảo Xảo, trong lòng Mộ Chỉ Ly đại khái sẽ không nghĩ tới vấn đề này nữa, dù sao từng bước đi đến đây cũng không có gì đáng lo. Nàng chỉ hy vọng mình sớm có thể vận dụng được không gian chi lực, đến lúc đó có thể sửa chữa thông đạo số 16, để trở về gặp mẫu thân. Đại lục thiên huyền giống như là cố hương của nàng, ở đây nàng có quá nhiều thứ không thể vứt bỏ được. Nháy mắt mình đã đi tới chủ thế giới lâu như vậy, mẫu thân bọn họ hẳn là rất là lo lắng cho mình. Thời điểm Mộ Chỉ Ly nghĩ tới chuyện này, bên ngoài đột nhiên truyền tới dồn dập tiếng gõ cửa. Chân mày Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Ai tìm mình đây? Mở cửa ra, nàng kinh ngạc phát hiện vẻ mặt vội vàng của Âu Dương Hào đang đứng ngoài cửa, không khỏi lên tiếng hỏi: "Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì sao?" "Ly sư muội, ta tới cầu ngươi giúp đỡ." Âu Dương Hào khó xử nói, hắn thật không muốn quấy rầy bọn Mộ Chỉ Ly tu luyện, nhưng tình huống hiện tại mình cũng không thể giải quyết được, chỉ có thể dựa vào bọn họ mà thôi. "Đã xảy ra chuyện gì?" Từ từ nói, "Có thể giúp ta đây nhất định giúp." Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, nàng đối với tính tình của Âu Dương Hào cũng coi như hiểu rõ, nếu như không phải là xảy ra chuyện tình rất quan trọng thì hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy. Đông tĩnh bên này của Mộ Chỉ Ly tự nhiên đưa tới chú ý của Hàn Như Liệt. Hắn lập tức mở ra đại môn đi tới, nhìn thấy Âu Dương Hào sau lên tiếng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Cùng lúc đó, Cung Tuấn Vân, Thiên Nhi cùng với Mộ Dật Thần cũng rối rít từ trong phòng bên cạnh đi ra. Phòng tu luyện của bọn hắn cũng là liền một chỗ, cho nên chỉ cần phát sinh một điểm động tĩnh bọn họ đều có thể nghe rõ ràng. Trên mặt Âu Dương Hào lộ ra rất bất đắc dĩ cùng với thất bại nói, "Chuyện là như vậy, thời điểm ta và Tiểu Tinh bọn họ cùng nhau đến đại sảnh nộp nhiệm vụ thì gặp một nhóm người thuộc Bắc Hoàn Quốc, mà Bắc Hoàn Quốc Hà Kế Trung coi trọng Tiểu Tinh, sau vẫn quấn Tiểu Tinh không tha. Ta cùng hắn đã từng trải qua nhiều lần xung đột. Hôm nay, Hà Kế Trung khiêu chiến với ta, người thất bại thì phải rời xa Tiểu Tinh. Chuyện này căn bản ta không muốn đáp ứng, nhưng mà có một nhóm người Bắc Hoàn Quốc đã đem chuyện này truyền đi cho mọi người đều biết. Nếu như ta không ứng chiến, chứng tỏ ta rất hèn yếu, nhưng thực lực của hắn so với ta mạnh hơn rất nhiều. Ta tuyệt đối không thể mất đi Tiểu Tình, ta..." Hà Kế Trung này quá khốn kiếp. Trầm Tinh căn bản là không thích hắn, thế nhưng hắn còn có thủ đoạn đùa bỡn hèn hạ như vậy. Thiên Nhi tức giận nói, Âu Dương Hào đối với Trầm Tinh cũng là chân tâm thật ý, nếu như không phải là đâm lao phải theo lao, thì vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng chuyện này. Chân mày Hàn Như Liệt khẽ nhíu lại, lại là người Bắc Hoàn Quốc. Người Bắc Hoàn Quốc thật đúng là thích gây chuyện. Ban đầu bọn họ vừa tới trại huấn luyện hạt giống, người dẫn dắt Bắc Hoàn Quốc đã chê cười bọn họ. Hiện tại đệ tử Bắc Hoàn Quốc cũng có thái độ như vậy, quả thực chính là vũ nhục. Đám người Bắc Hoàn Quốc thật là kiêu ngạo và bá đạo, không dạy dỗ bọn họ một phen thì không biết trời cao đất rộng a. Trên mặt Cung Tuấn Vân lộ ra một tia tức giận, ban đầu chuyện tình của Bắc Hoàn Quốc hắn vẫn ghi ở trong lòng, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy nữa. Vinh hy vọng chúng ta giúp đỡ như thế nào? Hiện tại đem Hà Kế Trung phế đi, để cho hắn không thể khiêu chiến. Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng hỏi, những lời này bây giờ nói ra đúng là rất hiệu quả. Nghe Mộ Chỉ Ly nói như vậy, mọi người đều ngẩn ra. Mộ Dật Thần cười hắc hắc, "Chỉ Ly tỷ, ý nghĩ này của ngươi thật đúng là không tệ. Kỳ thật, chuyện này cũng không có phức tạp như thế. Lúc trước Hà Kế Trung sợ ta không đáp ứng, cho nên nói chỉ cần ta tùy tiện tìm người nào ở Linh Viêm Quốc xuất chiến đều không có vấn đề. Mặc dù trước kia ta ở Đông Phương gia là cao thủ đệ nhất, nhưng trong lòng ta rất rõ ràng thực lực của các ngươi mạnh hơn ta." Giọng nói của Âu Dương Hào mang theo một chút tiêu sái nói, thừa nhận tài nghệ mình không bằng người, cũng không phải là một loại cảm thấy thẹn, mà là chính xác nhận biết mình. Ngay từ lúc đầu hắn đã biết thực lực của đám người Hàn Như Liệt nhất định sẽ cao hơn mình. Thời điểm trước khi bọn họ đi đến Trì Mân Quốc, từ trong thái độ của quán chủ Đông Phương đã có thể nhìn ra bọn họ coi trọng Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt như thế nào rồi. Hắn không có tự coi nhẹ mình, hắn đã biết bọn Hàn Như Liệt chắc chắn sẽ mạnh hơn hắn, nên hắn đã xem bọn họ như là động lực khích lệ mình càng cường đại hơn. Tuy làm vậy ta sẽ thật mất mặt, thế nhưng mà mặt mũi so với Tiểu Tinh cũng không tính là cái gì. Huống chi, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Tay Âu Dương Hào không tự giác nắm chặt lại, một cổ tức giận xông lên. Ở hắn xem ra không thể dùng lực lượng của mình để bảo vệ người mình yêu chính là sỉ nhục. Cũng có một ngày hắn sẽ dùng máu tươi rửa sạch sỉ nhục này. Vậy thực lực của Hà Kế Trung như thế nào? Hàn Như Liệt lên tiếng hỏi. Hiện tại thực lực của Ly Nhi đã biến mất, có thể ra sân chỉ có mình, hắn cần biết được thực lực của đối phương mới có thể tính toán tốt hơn. Dù sao chuyện này có quan hệ đến Âu Dương Hào và Trầm Tinh, hắn tuyệt đối không thể qua loa. Thực lực của Hà Kế Trung là nguyên anh cảnh trung kỳ, trong hàng đệ tử ở Bắc Hoàn Quốc thực lực của hắn đứng hàng thứ hai. Hắn còn có một đại ca tên là Hà Kế Quán, mà thực lực của Hà Kế Quán là nguyên anh cảnh hậu kỳ. Lần này Bắc Hoàn Quốc sở dĩ có thể kiêu ngạo như vậy, cũng bởi vì có hai huynh đệ bọn họ. Ta biết chuyện này rất khó khăn, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nếu quả thật thua mà nói, cùng lắm thì ta liền mang theo tiểu tinh cao bay xa chạy. Âu Dương Hào chân thành nói thực lực của Hà Kế Trung đúng là rất cường hãn. Hắn nhớ được khi bọn hắn tới trại huấn luyện hạt giống, thực lực của Hàn Như Liệt mới là linh tịch cảnh hậu kỳ, so với nguyên anh cảnh thì có chênh lệch rất lớn. Xong, trừ Âu Dương Hào ra, tất cả mọi người đều nở nụ cười, nguyên bản trong lòng lo lắng giờ phút này cũng là biến mất đi. Nhìn thấy mọi người cười không ngớt, sắc mặt Âu Dương Hào có chút kỳ quái. Sao vậy? Các ngươi cười cái gì? Âu Dương huynh, không nói gạt ngươi, thực lực của ta bây giờ cũng là nguyên anh cảnh trung kỳ. Sắc mặt Hàn Như Liệt cổ quái cười nói ngươi nói cái gì? Âu Dương Hào hít một hơi lãnh khí, tới trại huấn luyện hạt giống không được bao lâu, mà thực lực của ngươi lại tăng lên mau như vậy. Hắn ở trong phòng tu luyện cũng tu luyện một đoạn thời gian, nhưng bất quá chỉ đột phá một cấp nhỏ mà thôi. So với Hàn Như Liệt thì hắn không là gì a. Hàn Như Liệt khẽ mỉm cười, cũng không giải thích cái gì. Hắn đột phá được là do lấy mạng mình đổi lấy đấy. Nếu như có thể hắn còn hy vọng không nên gặp phải những thứ nguy hiểm kia. Dù sao tư vị đau lòng như vậy thật sự không dễ chịu. Sư Vinh, Vinh cứ yên tâm đi. Cho dù thất bại, Vinh cũng không cần và Trầm Tinh cùng nhau cao bay xa chạy a. Sử dụng chút thủ đoạn làm cho Hà Kế Trung biến mất ở trên thế giới này không phải tốt hơn hay sao? Mộ Chỉ Ly nhàn nhạt cười, nàng có biện pháp làm cho thần không hay quỷ không biết biến mất. Chỉ cần Hà Kế Trung chết đi, thì hết thảy mọi vấn đề đều được giải quyết. Cảm xúc của Âu Dương Hào đang nặng nề trải qua đoạn thời gian nói chuyện với nhau cũng nhẹ nhõm không ít. Nói, thật là cảm ơn các ngươi, bằng không mà nói, ta thật đúng là... Đều là người mình, còn nói cảm ơn cái gì? Hàn Như Liệt vỗ vỗ bả vai Âu Dương Hào, không thèm để ý chút nào nói. Hắn hiểu được cảm thủ của Âu Dương Hào, đổi lại là bất kỳ một nam nhân nào khi đối mặt với chuyện này trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Vậy khi nào bắt đầu thi đấu? Nửa canh giờ nữa, Hà Kế Trung cố ý không để cho ta có thời gian chuẩn bị, mới có thể lựa chọn thời gian như vậy để tiến hành tỉ thí. Vẻ mặt Âu Dương Hào tức giận nói nghe lời nói của Âu Dương Hào, ánh mắt Mộ Chỉ Ly đột nhiên sáng ngời, nói, vậy hiện tại chúng ta liền đi qua đi, cũng không thể đến chậm, thuận tiện nghĩ biện pháp để cho hắn phun ra ít đồ. Có ý gì? Nếu thua Vinh phải rời xa Trầm Tinh, còn hắn thế nhưng chỉ buông tha cho thứ vốn không thuộc về hắn, trận đấu căn bản vốn không công bằng rồi. Mộ Chỉ Ly ý vị thâm trường nói nghe Mộ Chỉ Ly nói. Trên mặt mọi người đều hiện lên nụ cười, Mộ Chỉ Ly nói không sai, bọn họ cũng sẽ không để Hà Kế Trung chiếm tiện nghi như vậy. Âu Dương Hào nhìn Mộ Chỉ Ly cười đến nham hiểm như vậy, nhất thời cảm thấy Hà Kế Trung sợ là gặp xui xẻo a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 11, hạ bộ thời điểm đoàn người Mộ Chỉ Ly đi tới lôi đài. Hà Kế Trung cùng với người Bắc Hoàn Quốc cũng đã sớm chờ tại đó từ bao giờ rồi. Xa xa có thể nhìn thấy bộ dáng dương dương đắc ý kia của bọn hắn. Người xung quanh nghị luận rối rít cũng không thiếu. Mặc dù thời điểm vừa mới tới trại huấn luyện hạt giống, Giang Văn Đình cũng đã từng nói với bọn họ, nếu như song phương xảy ra bất hòa mà không thể dùng lời nói thì có thể ở trên lôi đài khiêu chiến. Nhưng trên thực tế rất ít người khiêu chiến trên lôi đài. Dù sao ở nơi này giành giật từng giây để tăng lên tu vi bản thân, người nào có thời gian rảnh rỗi như vậy mà đi khiêu chiến. Chẳng qua là cánh rừng lớn nên chim gì cũng có, Hà Kế Trung chính là loại người chỉ sợ thiên hà không loạn kia. Bọn người Trầm Tinh lúc này cũng đều ở lôi đài bên kia, Không khí song phương vô cùng căng thẳng, may là cuộc đấu trên lôi đài còn chưa bắt đầu, ở chung quanh cũng đã có không ít người vây xem náo nhiệt rồi. Hà Kế Trung cũng đã nhìn thấy đám người Âu Dương Hào chậm rãi đi tới, trên khuôn mặt không khỏi xông lên một tia đắc ý. Hắn căn bản là không sợ Âu Dương Hào đi tìm trợ thủ, lúc trước hắn cũng đã nghe ngóng, thực lực đệ tử Linh Viêm Quốc cũng không được coi là cường hãn, cho dù tu luyện thời gian dài như vậy, cao nhất cũng chỉ là nguyên anh cảnh thôi. Mà hắn đã đạt đến nguyên anh cảnh trung kỳ, cho nên hắn mới có thể hào phóng như vậy để cho Âu Dương Hào tùy ý ở trong hàng đệ tử Linh Viêm Quốc chọn người ứng chiến. Nhìn Trầm Tinh trước mắt, đủ để hắn dương lên nụ cười tục tĩu. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy trong ngày thường thật đúng là hiếm thấy. Thời điểm khi hắn tại đại sảnh nhận nhiệm vụ nhìn thấy Trầm Tinh, thì đã quyết định nhất định phải thu cô gái này vào tay. Trầm Tinh cũng cảm nhận được ánh mắt xâm lược của Hà Kế Trung, chân mày không tự chủ nhíu lại. Trước kia nàng cũng từng gặp phải nhiều kẻ con nhà giàu, nhưng là giống như Hà Kế Trung không biết xấu hổ lại khó dây dưa như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đúng là như cao rán da chó, ném đi cũng không thể ném được. Trong khi chán ghét Hà Kế Trung đồng thời trong lòng Trầm Tinh cũng có chút bất đắc dĩ và lo lắng. Nàng biết phát sinh chuyện như vậy người không vui vẻ nhất không phải là nàng mà là Âu Dương Hào. Chẳng qua là nàng không biết nên nói kiểu gì để mà đi an ủi hắn. Trên thực tế, nàng cũng không thèm để ý thực lực Âu Dương Hào như thế nào. Chỉ cần bọn họ từ từ cố gắng là được. Nhưng là lời này của Hà Kế Trung quả thực trà đạp lên tôn nghiêm của Âu Dương Hào. Rất nhanh, đoàn người Hàn Như Liệt đi tới bên trong trận doanh Linh Viêm Quốc. Mộ Chỉ Ly vỗ vỗ bả vai Trầm Tinh, cho nàng một ánh mắt an ủi, nói, Tinh sư tỷ, yên tâm đi, không thành vấn đề. Nhìn thấy đám người Mộ Chỉ Ly đến, sắc mặt Trầm Tinh lúc này mới dễ nhìn một chút, không khỏi lên tiếng nói, Ly sư muội, lại gây thêm phiền toái cho các ngươi rồi. Nàng bây giờ nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đã sớm không còn là loại cảm xúc ban đầu kia, chỉ cảm thấy bọn người Mộ Chỉ Ly giống như là thấy được người tâm phúc vậy. Sự biến hóa này thay đổi một cách vô tri vô giác. Khi nàng phát hiện ra thì thời điểm quan hệ của bọn họ cũng đã biến thành như vậy. Không ngờ sư muội và sư đệ lặng lẽ phát triển cũng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Đã tới nha. Hà Kế Trung cười đắc ý nói, mới vừa rồi thấy ngươi rời đi như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi không dám ứng chiến đã chạy đi đâu rồi. Nếu vậy ta đã có thể ôm người đẹp về nhà rồi. Nghe lời châm chọc của Hà Kế Trung, trên mặt Âu Dương Hào dâng trào lên vẻ giận dữ. Hà Kế Trung, ngươi đừng có quá phận, người ưa thích thọc gậy bánh xe không biết xấu hổ như ngươi cũng là lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy. Đang trong cơn giận dữ, Âu Dương Hào nói chuyện không còn có nửa điểm tình cảm. Hà Kế Trung ngẩn ra, chợt tức giận nói, ngươi nói cái gì? Có gan thì lặp lại lần nữa. Lúc trước thời điểm hắn giễu cợt Âu Dương Hào hắn ta đều chịu đựng nhẫn nhịn, không nghĩ tới một hồi ngắn như vậy mà đã thay đổi tính tình rồi, thật đúng là hiếm có. Ta liền nói ngươi vậy thì thế nào? Ngươi là nam nhân hèn hạ ti tiện không biết xấu hổ, ầm ĩ với ngươi quả thực là mất thân phận. Âu Dương Hào gầm rít hết một câu xong cũng không hề tiếp tục để ý đến Hà Kế Trung nữa. Hắn thật sự là không thể nhịn được nữa, đối đãi với những người cặn bã như vậy cũng chỉ có thể dùng những phương pháp như thế, nếu không hắn cũng mất hết mặt mũi rồi. Ngươi muốn chết? Vừa nói xong, Hà Kế Trung đã đi tới chỗ Âu Dương Hào, bộ dáng kia hiển nhiên là chuẩn bị ra tay. Hàn Như Liệt tiến lên một bước, chắn trước mặt Hà Kế Trung, trên khuôn mặt yêu nghiệt gợi lên nụ cười tà tứ, nói có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu. Đừng quên ở dưới lôi đài thì không được phép động thủ. Hà Kế Trung nhìn Hàn Như Liệt ở trước mắt, vốn là muốn lướt qua hắn, nhưng khi nhìn thấy trong mắt tràn đầy lạnh lẽo của hắn, trong nhất thời khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại tạm thời bỏ qua ngươi. Cùng lúc đó, Mộ Chỉ Ly chậm rãi tiến lên phía trước, nói, nếu như ta không có tính sai mà nói, lần trên lôi đài khiêu chiến này người nào thất bại thì sẽ phải rời xa Trầm Tinh. Nếu tiền đánh cuộc như vậy thì có phải có chút không công bằng hay không? Trầm Tinh vốn cũng không ở chung chỗ với ngươi. Làm sao ngươi có thể nói rời đi như lời của ngươi được? Đối với sự tình xảy ra trên lôi đài thi đấu lần này, mọi người đều có hiểu biết nhất định, vốn là bọn họ còn không có cảm giác gì. Bây giờ nghe lời Mộ Chỉ Ly vừa nói, nhất thời phát hiện cuộc tỉ thí này thật sự có chút không công bằng. Nói như vậy quả thực chính là Hà Kế Trung đang làm cuộc mua bán không lỗ vốn a. Đúng vậy, Hà Kế Trung này quả thật có chút không biết xấu hổ, bày ra lôi đài thi đấu như vậy để ép buộc Âu Dương Hào, còn bản thân mình thì cái gì cũng không có giao ra, thật sự buồn cười. Thật là hạng người cặn bã gì cũng đều có a, còn có ý tứ muốn ở chỗ này dương dương đắc ý khiêu khích, hiếm thấy a, hiếm thấy. Ta dựa vào, ta còn tưởng là bọn họ là cạnh tranh công bằng đâu, còn nói Âu Dương Hào kia là kẻ nhu nhược. Bây giờ nhìn lại mới biết Hà Kế Trung quả thực không biết xấu hổ a. Những người vây xem xung quanh cũng đều là những người có thực lực cường hãn, lại bởi vì ở trong trại huấn luyện hạt giống cũng không có các thế lực gì trộn lẫn, cho nên lời nói của họ cũng tương đối công bằng. Những người này cũng không sợ gì đám người Hà Kế Trung, vì thế mà lời nói đương nhiên cũng không có chút cố kỵ nào. Từng câu từng lời châm chọc truyền vào trong tai Hà Kế Trung khiến sắc mặt Hà Kế Trung nhất thời trở nên khó coi. Hết lần này tới lần khác hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn mà nói ra lời phản bác được. Cố nén tức giận đang phát tác nói, vậy theo ý của ngươi thì bây giờ nên làm như thế nào? Để đạt được mục đích công bằng, ngươi đưa đạo lữ của ngươi đến. Nếu như ngươi thua thì ngươi rời bỏ đạo lữ của ngươi. Thế nào? Mộ Chỉ Ly theo lý thông thường mà nói. Khi Mộ Chỉ Ly vừa nói xong, mọi người tại chỗ đều cười vang lên. Trước tiên không nói đến việc Hà Kế Trung căn bản không có đạo lữ, cho dù là hắn có đạo lữ đi nữa, như vậy người khác còn có thể làm đạo lữ của hắn nữa sao? Cái này không thể nào. Gương mặt Hà Kế Trung âm trầm nói, nếu Hà công tử không muốn như vậy mà nói, như vậy chuyện này cũng không được rồi. Ngươi không có tiền đặt cược đáp lại, chuyện này đối với chúng ta là quá không công bằng, chắc hẳn Hà công tử cũng không phải là người không biết nói đạo lý như vậy a. Trên mặt Mộ Chỉ Ly tràn đầy nụ cười ôn hòa. Hà Kế Trung nhìn nụ cười rực rỡ của Mộ Chỉ Ly trước mắt, trên thực tế thời điểm hắn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì phát hiện Mộ Chỉ Ly so với Trầm Tinh còn muốn đẹp hơn, nếu như có thể mang nàng về thật đúng là không tệ. Không nghĩ tới mồm miệng cô gái này lại lanh lợi như vậy, bị nàng ta nói khiến mình không có cách nào phản bác được. Hàn Như Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, ta còn tưởng rằng Hà công tử đại danh đỉnh đỉnh có thể có tiền cực gì tốt đâu, thật là làm cho người ta thất vọng. Chợt quay đầu đi, hướng đám người Âu Dương Hào nói, tất cả giải tán đi, Hà công tử không có tiền đặt cược tốt cho trận tỉ thí. Nhìn thấy đám người Hàn Như Liệt chuẩn bị rời đi, Hà Kế Trung vội vàng lên tiếng nói, chờ một chút, nếu như để cho bọn họ đi như vậy, không tới ngày mai mình sẽ trở thành trò cười cho cả trại huấn luyện hạt giống. Hà Kế Trung hắn sống nhiều năm như vậy còn chưa từng làm ra trò cười nào, còn có chuyện gì sao? Hàn Như Liệt cất giọng hỏi, trong mắt cũng mang theo nụ cười vui vẻ, hắn và Chỉ Ly phối hợp thật đúng là không tệ. Lúc này hai người phối hợp qua lại với nhau đã đem cuộc tỉ thí trên lôi đài này bỏ đi mục đích ban đầu. Trải qua chuyện bọn họ làm ầm ĩ một trận như vậy, nếu Hà Kế Trung còn dám đem chuyện kia ra mà nói, vậy ra mặt Hà Kế Trung có thể coi là giày vô địch rồi. Vậy chúng ta sẽ đổi lại tiền đặt cược thì thế nào? Hà Kế Trung lên tiếng hỏi, không biết mình đã rơi vào trong bẫy do đám người Mộ Chỉ Ly thiết kế. Không biết ngươi muốn loại tiền đặt cược gì? Thấy Hàn Như Liệt nói tiếp, trong mắt Hà Kế Trung hiện lên một tia đắc ý. Vốn là nếu như bọn họ cứ như vậy rời đi không để ý đến mình mà nói, mình thật đúng là không có cách nào. Hiện tại hắn vừa nói tiếp lời mình, như vậy là bọn họ nhất định muốn xui xẻo. Chỉ cần mình ở trên lôi đài đánh bại bọn họ, sẽ có thể rửa sạch tất cả mọi chuyện lúc trước. Lúc đó chính những người Linh Viêm quốc này mới trở thành trò cười. Nếu cuộc tỉ thí trên lôi đài này là do ta yêu cầu, như vậy tiền đánh cuộc này sẽ do các ngươi nói đi. Hà Kế Trung ra vẻ rộng lượng nói, nghe vậy, chân mày Hàn Như Liệt hơi nhíu lại, tư định giá một lát sau lúc này mới lên tiếng nói, Dưới tình huống này, tất cả mọi người trong trại huấn luyện hạt giống này để ý nhất chính là phòng tu luyện cùng với thời gian tu luyện rồi. Không bằng chúng ta hãy lấy cái này đánh cuộc đi, thế nào? Tốt, không thành vấn đề. Lời nói của Hàn Như Liệt quả thực chính là đã chạm vào đáy lòng của Hà Kế Trung. Hắn hiện tại đang không đủ thời gian tu luyện rồi, không nghĩ tới người này lại đưa đến thứ hắn cần. Dù sao chúng ta chẳng qua cũng là đánh cuộc vui một trận, vậy thì đánh cuộc 50 ngày thời gian tu luyện đi, như thế nào? Hàn Như Liệt chậm rãi lên tiếng nói. Phương pháp hôm nay hắn sử dụng chính là lấy lui làm tiến, là do Chỉ Ly nói cho hắn biết. Hà Kế Trung không nghĩ tới một mình Hàn Như Liệt vẫn còn tới 50 ngày tu luyện. Tầm mắt kia không khỏi liếc nhìn đám người Mộ Chỉ Ly đang ở phía sau lưng Hàn Như Liệt một cái. Nhất thời trong đầu lập tức tính kế, vội nói, nếu muốn đánh cuộc, vậy thì đánh cuộc lớn một chút. Ta thấy 200 ngày thì như thế nào? Nghe được lời nói của Hà Kế Trung, trong lòng Hàn Như Liệt liền cười lạnh. Hà Kế Trung này cũng tính toán thật tốt. Nếu như ván này hắn có thể thắng mà nói, đây chẳng phải là có thể sử dụng phòng tu luyện trong vòng một năm sao? Nghe vậy, Hàn Như Liệt ra vẻ lo lắng nhìn về hướng đám người Mộ Chỉ Ly đang đứng ở phía sau. Trong khi bọn hắn ở bên cạnh nhỏ giọng nói mấy câu, lúc này mới gật đầu nói, được, vậy thì đánh cuộc 200 ngày. Thấy Hàn Như Liệt gật đầu đáp ứng, Hà Kế Trung vui đến nỗi thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Người Linh Viêm Quốc này thật là ngu ngốc, điều kiện như vậy mà bọn hắn cũng đáp ứng. Chẳng qua thời gian như vậy đối với chính mình mà nói cũng thật tốt, đoán chừng nói nhiều hơn thì chưa chắc bọn họ có. Thế mà Hàn Như Liệt đáp ứng, cái này không khỏi cũng quá ngu ngốc đi. Đây chính là 200 ngày a, cần phải làm nhiệm vụ bao lâu mới có thể nhận được? Đổi lại là ta thì tuyệt đối không đáp ứng. Thật là đủ vọng động, về sau nếu thất bại xem hắn phải làm sao. Tuyệt đại đa số đệ tử đối với Hàn Như Liệt đều không coi trọng. Tên tuổi của Hà Kế Trung ở Bắc Hoàn Quốc bọn họ đều có nghe nói qua. Tiểu tử này mặc dù trong ngày thường vô cùng lớn lối, nhưng thực lực quả thật không tệ. Nếu hắn dám nói lên tiền đánh cuộc như vậy, nhất định là đã có sự nắm chắc. Hàn Như Liệt lại vẫn đáp ứng. Đương nhiên, cũng có không ít người nhìn được có điều gì đó không đúng ở trong đó. Hà Kế Trung căn bản là bước chân đi theo Hàn Như Liệt. Tình huống này vẫn đều được nắm giữ trong tay Hàn Như Liệt. Hà Kế Quán nhìn Hàn Như Liệt trước mắt, không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác, cảm thấy sự việc không phải đơn giản như vậy. Không khỏi ở bên tai Kế Trung nói, Kế Trung, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Ta thấy chuyện này không phải là đơn giản như vậy. Từ thái độ thay đổi trên của Âu Dương Hào là hắn có thể nhìn ra, lúc trước hắn còn lo lắng như vậy, làm sao có thể trong thời gian ngắn như thế một chút cũng không còn để ý tới nữa. Nghe vậy, Hà Kế Trung không thèm để ý chút nào, khoát tay áo nói, ca, ngươi cứ yên tâm đi, lúc trước không phải điều tra rồi sao, đệ tử có thực lực mạnh nhất của Linh Viêm Quốc chính là Linh Tịch Cảnh Hậu Kỳ. Ngươi cảm thấy trong thời gian thật ngắn như vậy hắn có thể đột phá đến Nguyên Anh cảnh trung kỳ sao? Này! Trong khoảng thời gian ngắn Hà Kế Quán cũng không biết nên nói cái gì. Trên thực tế hắn thật sự cũng không có chứng cứ gì. Chẳng qua là trên trực giác cảm thấy có chút không ổn thôi. Ai nha? Ca! Vinh cứ yên tâm đi. Chỉ cần thắng được thì về sau thời gian tu luyện này chúng ta chia ra mỗi người một nửa. Đợi đến thời điểm hạt giống chiến chúng ta nhất định sẽ phát dương quang đại. Vậy được rồi, chính đệ cũng phải cẩn thận một chút. Hà Kế Quán cũng có chút động tâm, lực hấp dẫn lớn như vậy, rất ít người có thể chống cự được. Sau cùng Hà Kế Quán cũng đồng ý, Hà Kế Trung cũng đặc biệt có lòng tin, lập tức vô cùng tự tin hướng Hàn Như Liệt nói, vậy chúng ta bắt đầu tỉ thí ở đây đi. Hàn Như Liệt không trả lời hắn, tự mình nhảy lên trên lôi đài, dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống mà nhìn Hà Kế Trung, đã lừa gạt được kẻ ngu này mắc câu rồi, hiện tại đương nhiên cũng sẽ không cần lo lắng điều gì nữa, thu 200 ngày vào tay là bọn họ có thể qua thời gian lâu thì mới nhận nhiệm vụ kế tiếp. Nhìn thái độ, bộ dáng này của Hàn Như Liệt, Hà Kế Trung đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, chẳng qua nghĩ tới thực lực của mình, liền lập tức yên lòng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả những tính toán khác cũng đều không được gì cả. Ngươi nên cẩn thận một chút. Hà Kế Trung lạnh lùng nói, trên mặt Hàn Như Liệt trước sau như một đều mang theo một nụ cười tà tứ. Bộ dáng lạnh nhạt kia dường như căn bản không đặt Hà Kế Trung vào tầm mắt. Vẫn là ngươi nên chú ý cẩn thận ạ. Ngươi cũng biết trên đời này những kẻ thích đào góc tường của người khác đều không có kết quả tốt đẹp gì. Hà Kế Trung cười lạnh một tiếng, vẻ ngoan lệ xuất hiện ở trên khuôn mặt của hắn. Ta thật là tò mò sự can đảm của ngươi rốt cục là từ đâu tới. Ta sẽ để cho ngươi phải trả một cái giá lớn vô cùng thê thảm. Ngươi nói nhảm quá nhiều rồi, muốn động thủ thì mau động thủ đi. Hàn Như Liệt không kiên nhẫn nói, một đại nam nhân lại lải nhải như vậy, chẳng lẽ nói nhiều mấy câu thì biểu hiện được thực lực của hắn rất cao rồi hả? Trong lòng Hà Kế Trung rất giận dữ, bàn chân đột nhiên bước một bước lớn ra, thiên lực mênh mông trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra, hơi thở tản ra giống như thủy triều mãnh liệt mênh mông. Một cổ uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra ngoài. Cảm nhận được khí tức của Hà Kế Trung, trong mắt không ít người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới người này thoạt nhìn không ra gì nhưng thực lực quả thật là không tệ. Nhìn bộ dáng hùng hổ kia của Hà Kế Trung, sắc mặt Hàn Như Liệt vẫn lạnh nhạt như trước. Tâm thần khẽ động, thiên lực mạnh mẽ trong cơ thể đột nhiên tràn ra dữ dội. Một cổ uy áp không kém Hà Kế Trung chút nào tràn ra lôi đài. Trong mắt Hà Kế Trung hiện lên vẻ khiếp sợ, không thể tin nhìn Hàn Như Liệt nói, nguyên anh cảnh trung kỳ, điều này sao có thể? Thực lực của Hàn Như Liệt lúc trước rõ ràng chính là linh tịch cảnh hậu kỳ, điều này tuyệt đối không sai, nhưng chỉ ngắn ngủn gần 2 tháng thời gian, làm sao hắn có thể vượt nhiều cấp như vậy? Tốc độ tu luyện như thế quả thực nghe rợn cả người. Khóe miệng Hàn Như Liệt khẽ cong lên, lạnh nhạt nói, đó chẳng qua là ngươi cho rằng không có khả năng thôi, đừng tưởng rằng mỗi người đều giống như ngươi. Lúc trước là ngươi cố ý. Hà Kế Trung lập tức phản ứng kịp, những chuyện lúc trước của Hàn Như Liệt căn bản là giả, thực lực của hắn ta vốn không kém mình chút nào. Lúc trước sở dĩ yếu thế như vậy chính là để dẫn dắt hắn mắc câu, đáng buồn chính là hắn vậy mà lại bị lừa. Đối với những lời nói của Hà Kế Trung, Hàn Như Liệt từ chối cho ý kiến. Hà Kế Trung không hổ là người có kinh nghiệm dày dặn, rất nhanh liền từ trong trạng thái khiếp sợ bình tĩnh trở lại, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, cho dù thực lực ngươi có bằng với ta thì như thế nào, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Dứt lời, thân hình Hà Kế Trung liền hóa thành một đường màu đỏ đột ngột hướng đến phía Hàn Như Liệt. Ngân quang lấp lánh trong tay, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía cổ họng Hàn Như Liệt. Ánh mắt Hàn Như Liệt ngưng tụ, thân hình vừa động thì đã tránh thoát công kích của Hà Kế Trung. Lợi kiếm trong tay đột nhiên hiện ra, kình phong mạnh mẽ của lợi kiếm sắc bén cũng đánh úp về phía lồng ngực Hà Kế Trung. Keng, keng, keng. Một hồi âm thanh va chạm của kim loại từ trên lôi đài vang vọng ra, thân hình hai người nhanh chóng tránh né. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đối chiến cũng đã giao thủ qua mười mấy chiêu. Sức mạnh mạnh mẽ ở trên lôi đài tàn sát bừa bãi, lôi đài vốn cứng rắn liền xuất hiện từng đạo dấu vết nứt rách. Từng đạo nứt nẻ trên lôi đài lấy hai người làm trọng tâm nhanh chóng lan tràn ra. Kể từ khi Hà Kế Trung và Hàn Như Liệt giao thủ xong, chân mày đều không có giãn ra. Hàn Như Liệt này thật sự là quỷ dị. Mỗi lần hắn ra chiêu, Hàn Như Liệt đều có thể phát hiện chiêu thức của hắn trước tiên, cho nên một phen giao thủ này hắn ngay cả một chút chỗ tốt cũng không chiếm được. Những chiêu thức thường mới ra đã bị Hàn Như Liệt cản lại rồi.